Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 601 đến 611, Tịch Diệt Thiên Đế Chân Thân. Chương 601, Mộ Cổ Chôn là một cánh tay. 10 mét vuông căn phòng, sấm lạnh pháp tắc bạo động, hóa thành dữ tợn thú vật, cắn xé hướng Ngô Trần. Đạo văn nở rộ, thánh khiết quang rửa vạn vật, thú vật còn chưa tiếp xúc Ngô Trần, đều diệt vong, vung tay lên, pháp tắc cương phong phần phật, thổi tan tất cả, gian phòng lộ ra đội hình, ân, mộ cổ chôn không phải sinh linh, Ngô Trần kinh dị, gian phòng chính giữa có một cái vật cổ quái, đó là trong phòng vật duy nhất, một cái tay trái cánh tay, ký hiệu lượn lờ. Tràn ngập lực lượng vô tận, mộ cổ chôn không phải một vị cường giả, mà là một cái cánh tay trái, đầy khủng bố đạo văn cánh tay. Cái này văn lộ, là cái kia mục đầu gỗ cổ văn. Ngô Trần chưa tiếp cận cánh tay, đứng ở một bên nhìn kỹ cánh tay, phát hiện trên cánh tay văn lộ, cùng mục đầu gỗ gia trì trên người mình cổ văn giống nhau như đúc. Phải biết rằng, Ngô Trần có mục đầu gỗ nhưng là luân hồi cổ mộc thân cây. Thế gian độc nhất vô nhị, luân hồi cổ mộc dựng dục cổ văn. Đáng sợ nhất, Vân Hải sinh linh dung hợp kỳ quái tảng đá. Bên ngoài thân hiện lên cổ văn, chính là luân hồi cổ mộc cổ văn. Bất quá nhưng phải thứ cấp, không bằng luân hồi cổ mộc cổ văn hoàn mỹ. Đầy văn lộ cánh tay trái, dính đen nhánh huyết dịch. Mơ hồ có thể thấy được, trên cánh tay lưu chuyển màu vàng lưu quang, kim sắc lưu quang, chảy xuôi mà qua, áp chế cánh tay trái khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say. Đó là có ba cái vô thượng chí bảo biến thành phong ấn, làm cho cánh tay trái không thể có bất luận hành động gì. Cũng chính bởi vì phong ấn quan hệ, Ngô Trần 100 kỷ nguyên tới nay vẫn chưa chịu đến cánh tay trái thương tổn. Suy, hỏa diễm trùng thiên, giống như mênh mông sóng lửa, tịch quyển cả phòng, trong khoảnh khắc màu xám đen đạo tắc pháp tắc, thử thử rung động, đều bị thiêu thành cho tàn. Mục đầu gỗ bị Ngô Trần lấy ra, nở rộ vô tận hỏa quang. Từ tiến vào phòng tới nay, mục đầu gỗ chẳng bao giờ dừng lại nghỉ quá rung động. Bởi vì cánh tay trái mà tức giận, nộ diễm ngập trời, dường như cánh tay trái có làm xảy ra chuyện gì, lệnh khiến mục đầu gỗ phẫn nộ. Ông, cánh tay trái ô quang tràn ngập, ánh sáng màu đen ở tràn ra, run rẩy di chuyển, thoáng chốc, trên cánh tay kim sắc lưu quang lan tràn, vô thượng phong ấn chi lực, dâng trào như hồng. Đây là cánh tay trái cùng mục đầu gỗ tại đối kháng. Mục đầu gỗ xuất hiện, khơi dậy ngủ say cánh tay trái phản ứng. Hai người dường như cừu địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Lúc này, hai đại khủng bố đạo tắc đan vào, văng lên đầy trời ký hiệu. Gian phòng như muốn sụp xuống, tường nổi lên sặc sỡ văn lộ. Cổ xưa khí tức khôi hoàng, chen chúc mà ra. Từng vị đáng sợ thân ảnh hiển hiện, mở hai tròng mắt, bọn họ lại tựa như khai thiên tích địa một dạng tồn tại. Từ trên vách tường bích họa bên trong đi ra, chấn áp hướng tả cánh tay. Đây là Ngô Trần biến sắc, hắn nhận ra trên bích họa từng vị hư ảnh. Những hư ảnh này, Ngô Trần suốt đời khó quên, dù cho chết cũng sẽ không quên. Đó là sâu chuỗi Long Quy Tiên Đế bốn cái. Phía sau hiện lên hình ảnh. Hình ảnh bên trong, một cái cực lớn luân hồi vòng xoáy, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiếp người thần hồn, có không cách nào so sánh kinh thiên oai, cho dù là liếc mắt nhìn đều cảm giác muốn đi vào luân hồi. Mà ở vòng xoáy trước mặt, đứng mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh bế nghễ, phất tay khả tạo luân hồi. Nhấc chân trong lúc đó nhật nguyệt thay đổi. Lúc này, trên vách tường đi ra từng vị bế nghễ hư ảnh, cùng cái kia Ngô Trần sâu chuỗi, cục trông được đến thân ảnh giống nhau như đúc, khí chất tương tự, lẽ nào cục cùng Bát Hoang Lục Hợp có quan hệ? Ngô Trần trầm tư, lẳng lặng nhìn chăm chú vào luân hồi của Mộc cùng hơn 10 đạo hư ảnh. Oanh kích cánh tay trái, phải biết rằng, Mộ Cổ tuy là Mộ Cung đang thủ hộ, nhưng là chân chánh người kiến tạo là Bát Hoang Lục Hợp. Trên vách tường bích họa hư ảnh, không thể nghi ngờ, nhất định là Bát Hoang Lục Hợp vô thượng tồn tại. Oanh, kinh khủng va chạm triển khai, hỏa diễm ngập trời, hơn 10 tôn hư ảnh bạo phát thần uy, một quyền một kích trong lúc đó có khai thiên tích địa oai. Cầu vồng như mây, màu xám đen pháp tắc đang gầm thét, tam phương đại khủng bố va chạm, Mộ Cổ ù ù rung động, lần nữa kinh động Mộ Cung cao tầng. Bạch Phát Rối Tung Nhân trước tiên xuất hiện, mắt tinh như đuốc, nhìn chăm chú vào Mộ Cổ. Bạch Phát Rối Tung Nhân cau mày, hắn không minh bạch Mộ Cổ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên dẫn tới như vậy biến động, một lần so với một lần kịch liệt, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Mộ Cổ bên trong lại thêm ra một cỗ trước nay chưa có khí tức. Cổ khí tức kia, liền hắn đều tim đập nhanh, hắn cũng không biết cổ khí tức kia là luân hồi của Mộc khí tức. Oanh, gian phòng tường văn lộ lóng lánh, da nẻ lại khép lại, phản phản phục phục, chịu đựng không được tam phương trùng kích. Hơn 10 tôn thân ảnh, phất tay như sấm ầm vang, thiên tháp địa hãm, chư thiên hoàn vũ hiển hóa, luân hồi cổ mộc hỏa diễm trùng tiêu, cháy hỗn độn, rừng rực vạn vật vào luân hồi, cánh tay trái ánh sáng màu đen lượn lờ, khí thế đoạt người, có thể vỡ nhật nguyệt, 3000 vũ trụ đều phải bị hắc quang căng bảo, ba người một kích tối hậu đụng nhau, ung ung. Một đạo kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, từ ba người va chạm phía dưới xuất hiện, ba người công kích, đụng chạm tới thiên đạo trật tự, dẫn động tuế nguyệt vết tích, đem ba người đan vào đã qua phơi bày. Đó là một bức khiếp người hình ảnh, có một gốc cây cao ngất tận trời, chống đỡ 3000 hoàn vũ cổ thụ, cổ văn lượn lờ, mà ở cái kia cổ thụ cách đó không xa. Có một đài cao, trên đài cao, có một vòng xoáy đang xoay tròn, tản mát ra không thể so với cổ thụ kém uy thế. Đột nhiên, một đạo nhìn bằng nửa con mắt bóng người xuất hiện, hắn há miệng kêu một tiếng, nhật nguyệt trụy lạc, hoàn vũ lã chã vỡ nát, hắn chộp tới đài cao vòng xoáy, muốn nuốt một cái rơi, theo hắn thôn phệ dưới nhất khắc. Bóng người trong cơ thể hiện ra bóng tối vô biên sương mù. Hắn giống như là như bị điên, ngửa mặt lên trời cười to, khí thế vượt qua tất cả. So với kia cổ thụ, vòng xoáy còn cường đại hơn, liền thiên địa cũng không đối kháng được hắn. Đúng lúc này, hơn 10 tôn thân ảnh, từ phương xa mà đến, không có ngôn ngữ, thẳng hướng nhìn bằng nửa con mắt bóng người. Đến nơi này, hình ảnh biến mất, làm Ngô Trần từ trong hình tỉnh lại, bên trong gian phòng im ắng, khôi phục bình tĩnh, cánh tay trái huyền phù, luân hồi cổ mộc chìm nổi với Ngô Trần trước mặt, bích họa không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên, ba người công kích đều ngừng nghỉ, ai cũng không làm gì được người nào. Ngô Trần trầm mặc, lẳng lặng nhìn về phía cánh tay trái, quả nhiên không có sai. Ngô Trần tự nói một tiếng, giống như là xác nhận cái gì. Này cánh tay trái, cùng hình ảnh kia bên trong bể nghĩa bóng người cánh tay trái tương tự. Vô cùng có khả năng chính là bể nghĩa thân ảnh cánh tay trái. Sáng tạo, cục, đại nhân vật, người rốt cuộc muốn làm gì? Đây hết thảy đến cùng có gì liên hệ? Bát Hoang Lục Hợp lại đến cùng che giấu cái gì? Nhìn thấy hình ảnh nhất khác, Ngô Trần có cảm giác, được xưng trời xanh sơ khai chi tế liền lấy tồn tại Bát Hoang Lục Hợp. Dường như cất giấu cái gì, ẩn núp nội dung, cùng hình ảnh kia có quan hệ. Chương 602, Bát Hoang Lục Hợp phân cách người tạo lập. trở lại trời xanh, thời gian rời đổi, không ngừng thăm dò phía dưới, cục, sấm rãi, vạch trần. Lần này ba người va chạm, hiện lên ba người đã qua đan vào hình ảnh. Ngô Trần Minh Bạch, cục, tất nhiên cùng cánh tay trái người chủ có quan hệ. Đã từng trời xanh, âm họa sản sinh trước, tất nhiên chuyện gì xảy ra. Ngô Trần vuốt cằm, nhìn kỹ cánh tay trái, muốn từ đó thăm dò ra chút manh mối. Đáng tiếc, cánh tay trái lần nữa bị Lưu Quang phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Có thể khẳng định một điểm, cánh tay trái người chủ vô cùng cường đại, tuyệt đối là trời xanh có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Danh chấn trời xanh, che đậy thiên địa. Ngô Trần lần nữa thả xuất Vân Hải sinh linh. Ngươi nhận được cái này sao? Ngô Trần chỉ hướng cánh tay trái, chất vấn Vân Hải sinh linh. Một tay kia lòng bàn tay lưu quang nhốn nháo, dâng trào như sấm, truyền ra tiếng vang như biển gầm, thanh thế kinh người. Ngươi, Vân Hải sinh linh biến sắc, thân là cao cấp nhất vô địch tiên đế, hắn không phải người ngu, đã nhận ra Ngô Trần bất đồng. Lòng bàn tay thanh thế lớn mà bàng bạc, có loại thiên địa đều khó trói buộc uy thế. Đây là siêu thoát dấu hiệu, siêu thoát tồn tại độc hữu chính là uy thế, siêu thoát tất cả, độc lập thiên địa bên ngoài, quan sát thiên địa tuế nguyệt. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn 100 kỷ nguyên, Ngô Trần đi vào siêu thoát. Không đợi hắn kinh ngạc, 760 ông một tiếng, bên trái trên cánh tay ba động, hấp dẫn bên ngoài ánh mắt. Sát na, Vân Hải sinh linh sắc mặt chợt biến, chăm chú nhìn cánh tay trái. Đây là quái vật kia cánh tay. Vân Hải sinh linh kêu sợ hãi. Bên ngoài thân thể trắng đen xen kẽ cổ văn, cùng với cánh tay trái cổ văn, mơ hồ hô ứng lẫn nhau. Đó là đến từ đồng nguyên cảm ứng. Thấy rõ Vân Hải sinh linh phản ứng, Ngô Trần nói thầm một tiếng quả nhiên, chính mình không có đoán sai. Mộ cổ chôn căn bản không phải cường giả, mà là một cánh tay. Này cánh tay trái người chủ, sáng lập âm họa người khởi xướng. Vân Hải sinh linh ngắm nhìn bốn phía, chú ý bích họa, nhìn về phía cánh tay trái, giống như điên, cười to lên. Thì ra là thế, trách không được, trách không được chúng ta vĩnh viễn cũng tìm không được người tạo lập. Thì ra bát hoang lục hợp đem phân cách trấn áp, thần sắc hắn điên cuồng, phát hiện kinh thiên bí mật, khiến cho hưng phấn, các ngươi tại tìm kiếm người tạo lập. Ngô Trần đạm nhiên hỏi, Vân Hải sinh linh là duy nhất hiểu rõ người tạo lập nhân. Ngô Trần phải hỏi ra một ít manh mối. Cái này một hỏi, Vân Hải sinh linh không có như phía trước trả lời, ngậm miệng không nói chuyện. Cho dù là Ngô Trần xuất thủ tiêu diệt Vân Hải sinh linh, hắn cũng không có ý định trả lời. Đem Vân Hải sinh linh đánh chết khiếp, thừa nhận thống khổ, Ngô Trần đem Vân Hải sinh linh ném vào mục đầu gỗ nội bộ tiểu thế giới. Sau đó, Ngô Trần tìm một hồi, bằng vào mục đầu gỗ chỉ dẫn, tìm được rồi mộ cổ cửa ra vào. Oanh, mộ cung ở chỗ sâu trong, mộ cổ sương mù tràn ngập, thánh khiết thần hy, soi sáng hàng tỷ. Oanh một tiếng, dường như vũ trụ nổ tung. Mộ cổ trước đó không lâu liền giật mình biến động lớn. Mộ cung cung chủ đám người rất sợ có biến, từ ngày đó liền chưa ly khai mộ cổ. Hiện nay, mộ cổ dị dạng, mộ cung cung chủ đám người trước tiên phát hiện, sương mù hỗn độn phiêu đãng, mộ cổ bao phủ trong đó, thần thánh quang huy phụt lên, một đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Đạo nhân ảnh này tỏa nhìn thiên địa bằng nửa con mắt khí thế, siêu nhiên tất cả, giỏi hơn chúng sinh, dành cho mộ cung cung chủ đám người tim đập nhanh, tâm thần đảm chiến, siêu thoát, không thể nghi ngờ. Mộ cổ bên trong người đi ra ngoài, là một vị siêu thoát tồn tại. Lẽ nào, mộ cổ bên trong tồn tại chạy ra ngoài? Mộ cung cung chủ can đảm run rẩy dữ dội. thần sắc trắng bệch, những người khác cũng không sai biệt lắm, nơm nớp lo sợ, bọn họ đang sợ hãi, nếu như mộ cổ chôn tồn tại thực sự chạy ra ngoài, cản thi giới sẽ đại loạn, mảnh thiên địa này phải loạn. Cùng lúc đó, Bạch Phát rối tung nhân, không nói tiếng nào, không có chút nào e ngại, hắn gắt gao nhìn kỹ sương mù hỗn độn. Không bao lâu, trong sương mù bóng người đi ra, lộ ra chân dung, mộ cung cung chủ đám người ngây ngẩn cả người. Bạch Phát rối tung nhân mắt lộ ra kinh ngạc, là ngươi? Mộ cung cung chủ ngốc lăng, ngẩn ngơ nhìn trước mắt nhân, người này hắn 100 kỷ nguyên phía trước chỉ thấy qua. Bên ngoài còn với hắn làm giao dịch, đổi lấy một luồng vãng sinh lực lượng. Đế tôn đạo hữu, là ngươi? Một mộ cung thái thượng trưởng lão ào ào kêu lên, người đi ra ngoài, không phải mộ cổ mai táng tồn tại, mà là Ngô Trần. 100 kỷ nguyên trước bị mộ cổ bên trong khủng bố bắt bỏ vào mộ cổ Ngô Trần. Đúng lúc này, đạo hữu, ngươi, bước vào một bước kia. Mộ cung nhất cao tuổi thái thượng trưởng lão, gian nan nuốt nước miếng một cái, giật mình không thôi, kinh ngạc hỏi, Ngô Trần khí thế trên người, khôi hoàng thiên địa, che đậy vạn vật, cổ khí thế kia, thái thượng trưởng lão chỉ ở trên người một người gặp qua. Chính là Bạch Phát rối tung nhân, mộ cung thái tổ, duy nhất một vị siêu thoát tồn tại. Sau một khắc, mộ cung cung chủ đám người từ Ngô Trần có thể sống đi ra mộ cổ kinh dị bên trong hoàn hồn. Nhất tề biến sắc, hoảng sợ không gì sánh được. Siêu thoát, Ngô Trần bước vào siêu thoát. Trời xanh vô số chí cường giả theo đuổi siêu thoát. May mắn bước vào, Ngô Trần đạm nhiên cười nói. Bị nhốt mộ cổ 100 kỷ nguyên. Trở lại trời xanh, hắn tâm tình không tệ. Mọi người khóe miệng giật một cái. May mắn bước vào, vô số kỷ nguyên tới nay. Bao nhiêu vô địch tiên đế truy cầu siêu thoát. Trả giá thật lớn cũng không thể bước vào. Chỉ vì siêu thoát không dễ. Cũng không phải người người cũng có thể tiến nhập. Ngô Trần lại nói may mắn bước vào. Những lời này có thể đem người tươi sống tức chết. Mộ cung cung chủ mọi người thân là vô địch tiên đế. Ý nghĩ lúc này của bọn họ, nếu quả thật có thể may mắn bước vào, ta cũng muốn may mắn bước vào. Kỳ thực, bọn họ so với ai khác đều biết, siêu thoát không tồn tại may mắn. Hiện tại thời gian là đã bao lâu? Ngô Trần hỏi, bị khốn đốn mộ cổ đen nhánh thế giới. Vô thanh vô tức, thời gian phảng phất đều cấm chỉ giống nhau. Cộng thêm chuyên tâm với siêu thoát, khắc ghi đạo thuộc về mình. Hắn không biết bị nhốt mộ cổ bao nhiêu tuế nguyệt, đã đi qua 100 kỷ nguyên. Mộ cung cung chủ nói rõ sự thật. Lúc này, mọi người hiếu kỳ không ngớt, trong lòng không thể bình tĩnh, chấn động đến không biết nên nói cái gì. Nguyên bổn đã bị phán đoán sống không quá một cái kỷ nguyên nhân. Hiện tại dám sống quá 100 kỷ nguyên. Đồng thời bình yên đi ra mộ cổ, nói là kỳ tích trong kỳ tích cũng không quá đáng. Ngươi ở đây mộ cổ đã trải qua cái gì? Vì sao ngươi không có chuyện gì? Đột nhiên, Bạch Phát rối tung nhân lên tiếng, hỏi ra mọi người rất muốn hỏi, nhưng là lại hỏi ra vấn đề. Vấn đề này chạm đến một số bí mật, cho dù là thân là mộ cung cao tầng, cũng không có tư cách tham dự vào. Bạch Phát rối tung nhân hiện tại hỏi ra, mộ cung cung chủ mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo. Vẫy tay nghe, không dám buông tha bất luận cái gì một chữ một lời. Bao quát Bạch Phát rối tung nhân ở bên trong, mộ cổ bên trong đến cùng có cái gì? Không người nào biết, người biết, ngoại trừ bát hoang lục hợp, có thể chỉ có Bạch Phát rối tung nhân sư tôn mới hiểu. Chương 603, Thiên Quân bốn người trọng thương. Ta sẽ không có việc gì, đơn giản là mộ cổ bên trong trấn áp không phải sinh linh. Đã rơi vào trạng thái ngủ say, Ngô Trần không có giấu giếm, nói thẳng nói, bình yên từ mộ cổ bên trong đi ra, nhất định chọc một chút phiền toái. nếu như bây giờ còn có điều giấu giếm, chỉ biết mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Trấn áp không phải sinh linh, mà là một cánh tay. Cánh tay trái đang chỗ tương đương với ngủ say. Một cánh tay, mộ cổ bên trong chỉ có một cánh tay. Mọi người khiếp sợ không thôi. Chính là Bạch Phát Rối Tung Nhân cũng là như vậy. Mắt lộ ra kinh dị. Bọn họ sẽ không cảm thấy Ngô Trần đang nói láo. Tới bọn họ bực này tầng thứ. Nhất là Bạch Phát Rối Tung Nhân. Muốn nhận người khác có hay không nói xạo. Nhìn ra được. Mà theo Ngô Trần đem bên trong gian phòng cặn kẽ sự tình nói ra, mọi người khẳng định Ngô Trần không có nói sai. Bởi vì nếu như Ngô Trần dối trá, không có khả năng miêu tả như vậy cặn kẽ. Này chủng loại tựa như mộ cổ có mấy người. Đột nhiên Ngô Trần hỏi hướng Bạch Phát Rối Tung Nhân. Nghe vậy, mộ cung cung chủ đám người đều là sửng sốt. Đã biết được Ngô Trần tại sao lại như vậy hỏi. Mộ cung mộ cổ phong ấn một cái cánh tay trái. Không phải trong truyền thuyết mai táng một vị trí cường giả. Mộ cung người sáng lập đối Bạch Phát Rối Tung Nhân nói qua. Mộ cổ trấn áp một vị vô thượng tồn tại. Vì phòng ngừa vị này vô thượng tồn tại tàn sát bừa bãi. Mới có thể trấn áp. Cộng thêm Vân Hải sinh linh đã nói ngữ. Cùng với Hỏa Vân động sự tình. Hiển nhiên. Vị này vô thượng tồn tại bị phân cách thành mấy cái bộ phận, phong ấn với trời xanh các nơi. Bực này bí mật, mộ cung cung chủ đám người cũng sẽ không nói. Sớm đã có chuẩn bị Ngô Trần, cũng không có nhiều lời. Chuẩn bị rời đi, khốn tại mộ cổ 100 kỷ nguyên. Không cần nghĩ cũng biết, Hỏa Linh Nhi trùng nữ tất nhiên cho là hắn đã xảy ra chuyện. Vừa rồi Ngô Trần cũng nghe nói Đoàn Đức sự tình. 100 kỷ nguyên tới nay, Đoàn Đức vẫn nằm ở tự trách bên trong. Trải qua đối với Ngô Trần kiểm tra, xác định Ngô Trần không phải là bị mộ cổ tồn tại đoạt xá, hoặc là khống chế các loại vấn đề. Mộ cung làm cho Ngô Trần rời đi. Tiếp giáp, giới, thần ma giới, 100 kỷ nguyên, đế quan sừng sững không ngã. Thế nhân cũng không biết Ngô Trần sinh tử, đều là cho rằng Ngô Trần còn sống. Chỉ có đế quan người mới biết, Ngô Trần 100 kỷ nguyên trước đây đã vẫn lạc. 100 kỷ nguyên quá khứ, hắn như cũ chưa có trở về. Đế quan trên tường thành, đứng thẳng một đạo xinh đẹp, thanh tú xuất trần, như nữ bên trong tiên. Trong tranh linh, không linh khí chất làm lòng người tinh. Nàng là chôn cất Hân Nghiên, đế hạ thấp thời gian thay mặt chôn cất sĩ, sánh ngang đồ tể tồn tại, đem chân hoàng cho rằng lồng gà nuôi tại của nhà. Bây giờ, nàng trở thành tiên đế, 100 kỷ nguyên tới nay, mặc dù không có bước vào vô địch tiên đế một nhóm, nhưng thực lực duy trì liên tục tăng trưởng, nguyên nhân cuối cùng, chỉ vì Ngô Trần cải biến thể chất của nàng. Tới hiện tại, vẫn là được lợi vô cùng. Đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi trùng nữ đi lên. Trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, có vẻ đau thương, làm cho đau lòng người. 100 kỷ nguyên tới nay, các nàng lộ ra một vẻ hy vọng. Cho rằng Ngô Trần không có việc gì. Có thể theo thời gian đưa đẩy. Trong lòng cái kia lau hy vọng sắp bị ma diệt. Các người cảm thấy Ngô Trần còn sống không? Chôn cất Hân Nghiên nhìn về phía Hỏa Linh Nhi trùng nữ. Đề tài như vậy, 100 kỷ nguyên tới nay, một mực duy trì liên tục. Nếu như hắn có thể trở về, ta nguyện ý trả giá ta sinh mệnh. Hỏa Linh Nhi khẽ nói, đôi mắt đẹp lóe lên trong suốt. Đột nhiên, Hỏa Linh Nhi đang nói mới vang lên. Từng tiếng lạnh thanh âm truyền ra, lại tựa như từ phương xa mà đến. Như từ luân hồi bên trong trở về, trả giá sinh mệnh, khó mà làm được. Một tiếng này thanh âm, làm cho Hỏa Linh Nhi trùng nữ, thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Đạo thanh âm này quá quen thuộc, các nàng trọn đời cũng sẽ không quên. Sau một khắc, 100 kỷ nguyên tới nay, các nàng nằm mộng cũng muốn chuyện sắp xảy ra. Ngô Trần ở trong hư không đi ra, nhất tịch bạch y. chứa đựng mỉm cười. Ngô Trần, Hỏa Linh Nhi trùng nữ nhào vào Ngô Trần trong lòng, nước mắt tràn mi mà ra. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Trần thực sự sẽ trở về. Đợi 100 kỷ nguyên, hy vọng thật tồn tại, cho các ngươi lo lắng. Ngô Trần ôm trùng nữ, xóa đi trùng nữ nước mắt, không nỡ không ngớt. Hắn chứng kiến trùng nữ tiểu tụy sắc mặt, 100 kỷ nguyên tới nay, các nàng đều là như vậy tiểu tụy. Trùng nữ nín khóc mỉm cười, lắc đầu, mặt mũi tiểu tụy từ trở về 100 kỷ nguyên trước đây. Khuynh Thành nụ cười, Nhật Nguyệt cũng vì đó ảm đạm, muốn đem tin tức nói cho đi. Ngô Trần trở về, Hỏa Linh Nhi trùng nữ kích động. Hỏa Linh Nhi vội vã nhảy vào đế quan bên trong, muốn đem tin tức nói cho đế quan những người khác. Yên lặng 100 kỷ nguyên đế quan, hôm nay nghênh đón xôi trào. Thập quan vương, Thiên Giác Kiến đám người dồn dập từ bế quan bên trong tỉnh lại. Ngô Trần tiền bối, thật tốt quá, người rốt cục đã trở về. Ta liền biết người sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thiên Giác Kiến kích động, xinh xắn con kiến vậy thân thể, nhảy đến Ngô Trần trên vai, cao hứng bừng bừng. Trường Sinh Tiên Đế mấy người cũng là cao hứng. Ngô Trần trở về, làm cho đế quan lại một lần nữa có chủ kiến. Phải biết rằng, từ Ngô Trần tử vong tin tức bị Đoàn Đức mang đến đế quan, cái này 100 kỷ nguyên tới, cơ bản nằm ở phong bế trạng thái. Tiên hữu cùng thế lực khác giao tiếp, bọn họ sợ bị còn lại giới biết Ngô Trần tử vong sự tình. Nhất là thần ma giới. Thần ma giới bản cũng là bởi vì Ngô Trần nguyên nhân được thống nhất, không người dám đối với đế quan bất kính. Một ngày làm cho thần ma giới biết Ngô Trần tử vong, chắc chắn dẫn tới bạo động, lần thứ hai trở lại hỗn loạn thời kỳ. Thậm chí, đế quan bởi vì vậy mà tan rã. Không, Ngô Trần tiền bối. Một tiếng gào lải nhải lớn giọng, mang theo vô cùng kích động lời của, vang vọng toàn trường. Theo sát tới một đạo mập mạp thân ảnh nhằm phía Ngô Trần, đưa cho Ngô Trần một cái gấu ôm. Đoàn Đức, đối với xông về phía mình mập mạp thân ảnh, Ngô Trần còn chưa thấy bộ dáng, từ thân hình đã nhận ra là ai. Chỉ thấy Đoàn Đức khốc đắc hy lý hoa lạp. Mọi người thấy thế dồn dập cười. Từ Ngô Trần bị bắt vào mộ cổ, Đoàn Đức vẫn rơi vào sâu đậm tự trách, vì thế hắn từ cái kia về sau liền không còn có rời đi đế quan. Đoàn Đức, ngươi không cần tự trách, ban đầu là tự ta muốn đi, Ngô Trần nói rằng. Sau đó thấy Đoàn Đức gật đầu, chợt cười nói, làm cho mọi người lo lắng. Trong lúc nhất thời, đế quan náo nhiệt không ngớt, không ở như ngày xưa vậy không khí trầm lặng. Ngô Trần trở về, cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Đúng lúc này, bốn đạo tràn ngập máu tanh khí tức truyền đến, làm cho mọi người sửng sốt. Ngô Trần hơi chậm lại, mặc dù khí tức huyết tinh, thế nhưng Ngô Trần vẫn nhận ra khí tức người. Thạch Hạo, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Đoàn Đức kinh hô, thình lình, bốn đạo máu tanh khí tức người là Thạch Hạo, Tiêu Ngôn, Lâm Động, Diệp Phàm, từng trải 100 kỷ nguyên, lịch lãm tại ngoại, trải qua máu và lửa rèn luyện, bốn người đều là đi vào vô địch tiên đế cảnh giới, nằm ở cao cấp nhất một nhóm. Nhưng mà, lúc này bốn người, cả người tắm máu, bị nghiêm trọng tổn thương. Chương 604, mỗi bên, giới, thế lực lớn xuất thủ Ngô Trần vi lăng. Mắt lộ ra kinh ngạc, Thạch Hạo bốn người thực lực hắn là rõ ràng nhất, là ai có thể đem bốn người bọn họ đả thương. Bịch một tiếng, Lâm Động thương thế nghiêm trọng nhất, rơi về phía đế quan. Dâng trào tiên lực hóa thành bàn tay to, Ngô Trần tiếp đón Thạch Hạo bốn người trở lại đế quan. Chư vị, đã xảy ra chuyện, Thạch Hạo đám người bị tiên lực tiếp được. Không chờ bọn họ nói ra cái gì, bọn họ sắc mặt bị kiềm hãm. Ngô Trần đại ca, bởi vì Ngô Trần chết, bọn họ ly khai đế quan, muốn sớm một chút bước vào siêu thoát, bảo hộ đế quan, cũng không biết Ngô Trần trở về. Ngô Trần không nói tiếng nào, trọng đồng sắc bén như điện, dậm chân tiến lên, xuyên qua Thạch Hạo, Tiêu Ngôn hai người, hướng về hai người phía sau đi vào. Giờ khắc này, Ngô Trần thần thánh, dâng trào tiên lực cuồn cuộn như sóng lớn, tịch quyển ngập trời, thiên địa đang chấn động, chư thiên tinh đấu trụy lạc. Hắn quanh thân, vô tận ký hiệu nhảy, một viên phù hiệu một vùng vũ trụ, vô số ký hiệu chìm nổi, chiếu rọi chư thiên, thần sắc đạm mạc, khiếp người tiếng lòng, khí chất long trời lở đất biến hóa, siêu nhiên xuất trần, bất nhiễm thiên địa khói lửa, quần lâm hoàn vũ, bao quát Thạch Hạo ở bên trong, mọi người đều ngẩn ra, Ngô Trần đây là thế nào? Oanh, Ngô Trần đạm nhiên, vừa sải bước ra, xuyên qua Thạch Hạo, tới gần phía sau, giơ tay lên một trường kích ra, đánh phía thiên vũ hư không, tiên lực vô lượng, hóa thành già thiên bàn tay to, lòng bàn tay có hỗn độn, 3000 hoàn vũ liễu nhiễu thủ trường. Một kích này, hư không ra nẻ, vết rách trải rộng không mấy ngàn tỷ dặm. Phù một tiếng, hư không bên trong có huyết quang hiện ra. Có người, đến hiện tại, mọi người cũng hiểu được. Ngô Trần biến hóa, là bởi vì trong hư không có người. Theo dõi Thạch Hạo bốn người đến. Theo đuôi phía sau, Thạch Hạo bốn người biến sắc. Thần sắc trầm xuống. Người theo dõi ẩn núp thần thông thật đáng sợ, liền bọn họ cũng không có phát hiện. Cũng may Ngô Trần phát hiện người này, nếu như không có phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Một ngày để người ta biết Thạch Hạo bốn người là đế quan người địch quân xâm phạm, đế quan nguy đã. Chính là nghĩ tới chỗ này, Thạch Hạo bốn người không lịch sự người đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ cuối cùng là khinh thường. Ngô Trần đại ca, ngươi còn sống. Thạch Hạo hoàn hồn, kinh hỉ nói rằng. Ngô Trần thu hồi lòng bàn tay, hư không sụp xuống, lòng bàn tay nhiều thêm một món chữ vật giới chỉ, là người theo dõi kia chữ vật giới chỉ. Các ngươi bị người nào đả thương? Ngô Trần dò hỏi. Nghe vậy, Thạch Hạo bốn người dồn dập lên tiếng, thần sắc sốt ruột. Ngô Trần đại ca, người nhanh mau cứu ngoan nhân, nàng đã xảy ra chuyện. Ngô Trần, ngoan nhân nàng bị người bắt. Bốn người ngươi một lời ta một lời, mọi người ngửi vào, tất cả đều biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ngoan nhân bị bắt, ai dám động đến ngoan nhân? Hỏa Linh Nhi trùng nữ dung má lúm đồng tiền, vẻ mặt giận dữ. Các nàng cùng ngoan nhân ở chung hồi lâu, đem cho rằng tỉ muội, mà nay vừa nghe gặp chuyện không may, lúc này phẫn nộ. Những người khác cũng giống như vậy, mắt lộ ra phẫn nộ, không cho phép có người dám di chuyển đế quan người. Đem sự tình cùng ta nói một chút. Ngô Trần mâu quang lóe lên, trầm giọng nói, sắc mặt của hắn bình tĩnh, đạm nhiên đến đáng sợ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là quen thuộc Ngô Trần nhân. Thấy rõ thần sắc, biết được hắn đã nổi giận. Ngoan nhân là Ngô Trần nhân, là hắn nghịch lân, lòng chi nghịch lân, chạm vào chết ngay lập tức. Ngoan nhân bởi vì Ngô Trần đại ca ngươi chết, muốn tìm kiếm sống lại biện pháp của ngươi. Theo Thạch Hạo giảng thuật, mọi người hiểu rõ ra, thì ra Thạch Hạo thụ thương, cùng ngoan nhân bị bắt có quan hệ. Bởi Ngô Trần truyền ra tử vong tin tức, ngoan nhân vì Ngô Trần ly khai tiếp giáp giới, cần phải tìm kiếm sống lại Ngô Trần đích phương pháp xử lý. Nàng với lần lượt lịch lãm trung thành trưởng, danh chấn mỗi bên giới, bước vào vô địch tiên đế đỉnh cấp một nhóm, chịu đến mỗi bên giới cường giả truy phủng. Nhưng mà trong lòng của nàng chỉ có Ngô Trần. Đối với mỗi bên giới mời, ngoan nhân đối với lần này thờ ơ. Trước đó không lâu, một chỗ thần bí bí cảnh mở ra, ngoan nhân cũng đi trước, từ đó chiếm được một viên vô thượng tiên quả. Vô thượng tiên quả, Hỏa Linh Nhi mọi người nghe nói, nghi hoặc khó hiểu. Không sai, vô thượng tiên quả, cụ thể là cái gì tiên quả? Không người biết, bị những đại thế lực kia phong tỏa. Thạch Hạo thành thật trả lời, ngoan nhân đạt được một viên vô thượng tiên quả, kinh động mỗi bên, giới, thế lực lớn. Có người nói, cái viên này vô thượng tiên quả giá trị vô lượng, cho dù là vô địch tiên đế cũng muốn điên cuồng, thậm chí siêu thoát tồn tại cũng muốn động dung. Ngoan nhân là một vị tán tu, mỗi bên, giới, thế lực lớn đương nhiên sẽ không để cho giữ lấy vô thượng tiên quả. Hạ lệnh truy sát ngoan nhân, Thạch Hạo bốn người biết được việc này, không do dự, đi vào nghĩ cách cứu việc ngoan nhân, đi qua Ngô Trần dành cho ngoan nhân ngọc bội. Thạch Hạo bốn người tìm được rồi ngoan nhân, chuẩn bị đem ngoan nhân hộ tống trở về tiếp giáp, giới. Nhưng ai biết, mỗi bên, giới, thế lực lớn bên trong có một vị cường giả phát hiện Thạch Hạo bốn người. Trong lúc nhất thời, mỗi bên, giới, thế lực lớn động thủ, từng vị vô địch tiên đế hàng lâm, truy sát ngoan nhân, Thạch Hạo bốn người cùng ngoan nhân bị đánh tan. Chiến đấu kịch liệt, các đại vô địch tiên đế dục huyết phấn chiến, giết ra khỏi trùng vây chạy về, chuẩn bị trở về đế quan, mang theo trường sinh tiên đế đám người giết trở về, nghĩ cách cứu viện ngoan nhân. Ngoan nhân nàng không có sao chứ? Hỏa Linh Nhi mắt lộ ra lo lắng. Thạch Hạo giảng thuật, ngoan nhân thất lạc, mà mỗi bên, giới, thế lực lớn muốn là vô thượng tiên quả. Một ngày đạt được vô thượng tiên quả, ngoan nhân vô cùng có khả năng bị giết hại. Không có việc gì, bởi vì ngoan nhân thực lực của nàng bất phàm. Nàng vẻn vẹn một cái kỷ nguyên chính là bước vào vô địch tiên đế, sự tình bị mỗi bên, giới, thế lực biết được, bọn họ muốn lôi kéo ngoan nhân. Tiêu Ngôn lúc này nói rằng, phủ định ngoan nhân sẽ chết ý tưởng. Nghe vậy, mọi người dồn dập thả lỏng một hơi. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Thạch Hạo các ngươi nhanh dùng tiên dược, bọn ta giết trở về, cứu vớt ngoan nhân. Trường sinh tiên đế lên tiếng, thanh thế rộng lớn. Thiên Giác Kiến, Đoàn Đức, Thập Quan Vương, Hỏa Linh Nhi mấy người cũng là đứng dậy. Giờ khắc này đế quan nội mọi người đều muốn xuất chiến, nghĩ cách cứu viện ngoan nhân. Các ngươi không cần động thủ, ta tự mình một người là được. Ngô Trần đột nhiên mở miệng, trọng đồng khai mở, lưu chuyển âm dương, siêu thoát thiên địa tất cả. Thạch Hạo bốn người sửng sốt một chút, những người khác cũng giống như vậy. Địch quân nhưng là ít nhất 10 cái, giới, thế lực. Mà 3, 7 lại từng cái đều là so với tiếp giáp, giới, thế lực cường đại rất nhiều. Ngô Trần lại nói muốn một người đi vào. Ngô Trần đại ca, ngươi, đi ra một bước kia. Thạch Hạo nghĩ tới điều gì? Cả kinh kêu lên, từ đầu đến cuối, Ngô Trần trở lại đế quan, chẳng bao giờ triển lộ thực lực chân chính. Mọi người không biết Ngô Trần đã thành tựu siêu thoát. Dù sao, 100 kỷ nguyên thời gian, chúng người biết được trời xanh rất nhiều sự tình. Siêu thoát gian nan, bọn họ càng rõ ràng. Cho dù là 100 kỷ nguyên, cũng không khả năng đi ra siêu thoát. Hầu như trời xanh vô địch tiên đế chọn đời dừng bước tại vô địch tiên đế, không thể siêu thoát. Mà Ngô Trần nói, tự mình một người là được. Một người đối mặt mỗi bên, giới, thế lực, chỉ có một loại khả năng, hắn thành tựu siêu thoát. Siêu thoát, siêu việt tất cả, thiên địa cũng không thể trói buộc tồn tại. Chương 605, tính sổ. Mọi người khiếp sợ, Ngô Trần bước ra một bước kia, thành tựu siêu thoát. Ngô Trần mỉm cười, phất tay áo thanh phong vung lên, mênh mông sinh cơ như suối trào, rửa hướng Thạch Hạo, Diệp Phàm, Tiêu Ngôn, Lâm Động, trọng thương Thạch Hạo bốn người. Vết thương khép lại, lưu lại vết thương tiên lực ma diệt, thể xác và tinh thần như mộc xuân phong, sát na phục hồi như cũ. Cái này, Lâm Động ngây người, kinh ngạc nhìn kỹ vết thương trên người mình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải nghỉ dưỡng sức một trận mới có thể khôi phục. Trong nháy mắt, Thạch Hạo bốn người tươi cười rạng rỡ, tư thế oai hùng tái hiện, tiên quang giạt rào, có thể chiến thiên địa. Đi thôi, dẫn đường. Ngô Trần dậm chân mà ra, vô trần vô cấu, không nổi lên bất kỳ rung động, phảng phất hắn căn bản không tồn tại ở phương này thế giới. Không thuộc về mảnh thiên địa này, chỗ đi qua, không để lại một chút dấu vết. Tiên quang lượn lờ, huyền ảo phù văn lách thân, dường như ba thiên tinh khu vực. Cảnh tượng như vậy, không một không phải chứng minh Ngô Trần tồn tại. Nhưng mà phương thiên địa này lại không cảm ứng được. Ngô Trần mang theo Thạch Hạo bốn người rời đi. Đế quan đám người nhìn theo, thần sắc có chợt, tất cả quá mộng ảo. Ngô Trần trở về, lấy siêu thoát dáng người trở về. Hắn quả nhiên là 17 một cái kỳ tích, không có cách nào đi đánh giá. Bất luận là ban đầu thế giới, vẫn là trời xanh mảnh này thế giới, quang mang như trước. Khai thiên tiên đế thì thào, thương hải tang điền một dạng hai tròng mắt, lóe lên thâm thúy quang, có vô tận cảm khái. Đi qua, Ngô Trần ly khai hoàn mỹ, đi trước trời xanh, thời điểm đó khai thiên tiên đế vẫn là tiên vương. Một lần cùng Long Quy tiên đế luận đạo, Long Quy tiên đế dành cho Ngô Trần cao độ đánh giá. Đó là một cái kỳ tích, cho dù là trời xanh. Hắn vẫn là cái kỳ tích, trừ phi đại nhân vật xuất thủ, bằng không không người có thể cản lan hắn bước chân. Hắn là trời xanh tồn tại, tham dự vạn cổ, cục người trong cuộc, biết được rất nhiều bí mật. Hư không vô tận, hàng tỷ lưu quang như nước xẹt qua, cực nhanh toán loạn. Ngô Trần mang theo Thạch Hạo bốn người, hoành độ hư không, hướng về Ngoan Nhân sở tại đi. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, phảng phất có thể chứng kiến tuế nguyệt trên người bọn hắn thay đổi. Thời gian ở di chuyển, siêu thoát tầng thứ, không ở cần phải mượn truyền tống trận, đi bộ hoành độ hư không tốc độ, vượt qua truyền tống trận, một bước một kỷ nguyên không còn là mộng, một bước nhất giới, bế nghệ chúng sinh, không bao lâu, sơn lâm xanh tươi tốt. Khoảng cách tiếp giáp giới xa xôi mênh mông nhất giới, thiên vũ bị xé mở khe hở, Ngô Trần năm người từ đó đi ra, nơi này là chúng ta cùng Ngoan Nhân thất tán địa phương. Thạch Hạo chỉ hướng sơn lâm thâm sử, mảnh rừng núi này vô cương, diện tích vô ngân, sơn lâm thâm sử, cổ lâm sụp xuống, đại địa vết sâu cảnh hoang tàn khắp nơi, chịu đến tàn phá. Có thần thông giao chiến va chạm vết tích lưu lại, nhìn thấy mà giật mình, trong không khí tràn ngập rừng rực bén nhọn tiên lực, lưu lại chiến đấu hơi ấm còn dư lại. Thiên vũ bên trên, ngôi sao nghiền nát, tinh vực trụy lạc tảng lớn, ngân hà sớm đã ma diệt, toàn bộ thiên địa trầm luân, bị trí cường giả giao chiến bắn chìm, Thạch Hạo bốn người cùng với Ngoan Nhân. Chính là nơi này chịu đến truy sát, cùng địch quân đứng ở đánh giết, trọng đồng khai mở, đồng quang âm dương lưu chuyển, phù hiệu nhảy lên trong lúc đó, Ngô Trần thôi diễn tính toán theo công thức, trong con mắt của hắn, có vô số hình ảnh hiện lên, là Thạch Hạo, Ngoan Nhân đám người cùng địch quân kịch chiến cảnh tượng, vô địch tiên đế bực này tầng thứ, nếu như giao chiến, liều mạng tranh đấu. Thiên địa nhất định bị đánh trầm luân, hủy diệt đạo tắc tràn ngập, muốn thôi diễn vô địch tiên đế địa phương chiến đấu cảnh tượng. Đã không có khả năng, bởi vì mảnh thiên địa này đều bị đả diệt, ký ức sớm đã không tồn tại, đạo tắc tổn hại, nhưng mà, Ngô Trần vì siêu thoát rồi thiên địa đại đạo, không bị ảnh hưởng, một màn này, Thạch Hạo bốn người hoạt kê. Nhìn nhau chấn động, cười khổ không thôi, cho dù là 100 kỷ nguyên, bọn ta nỗ lực, vẫn là đuổi không kịp cái quái vật này. Tiêu Ngôn cười khổ, Diệp Phàm cùng Lâm Động nhún vai, bọn họ không giống Tiêu Ngôn cùng Thạch Hạo. Đối với Ngô Trần, bọn họ tuy có truy đuổi tâm, nhưng là lại biết lực bất tòng tâm. Sau một khắc, Ngô Trần Đồng bên trong hình ảnh bắt được một màn. Từ Tốn nói, Tiêu Ngôn, ngươi nói không có sai, ngoan nhân không có bị bắt. Nàng trốn, hắn từ hình ảnh bắt được. Ngoan nhân thời khắc sống còn. Vô thượng thần uy hiện lên. Tế xuất Ngô Trần vì đó tế luyện vài kiện đế binh. Đẩy lui địch thủ, trốn chui xa rời đi. Tay trái quơ nhẹ, Ngô Trần xé mở hư không. Không có vào trong đó. Thạch Hạo bốn người theo sát phía sau tiến nhập. Lại một lần nữa xuất hiện. Ngô Trần năm người đã đạt được khoảng cách lúc trước địa phương. Xa xôi không biết bao nhiêu dặm. Ít nhất vượt qua mấy cái vực khu vực. Ngô Trần trước mặt, nhiều hơn một người. Một đạo bạch y xinh đẹp. Dường như cửu thiên huyền tiên. Trích lạc phàm trần. Không dính khói bụi trần gian. Có thanh lãnh. Coi nhẹ thế gian, bất nhiễm hạt bụi nhỏ, mơ hồ bên trong, bạch y xinh đẹp tỏa ra kinh người ba động, vô cùng cường đại, đến của bọn họ, gây nên bạch y xinh đẹp phản ứng. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, kẻ ngu si đều có thể phản ứng, huống chi là bạch y xinh đẹp. Bạch ngân xinh đẹp xoay người lại, cùng Ngô Trần bốn mắt nhìn nhau. Bên ngoài thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động. Ngô Trần không nói tiếng nào. Đi lên trước đem xinh đẹp dũng mãnh vào trong lòng. Xoa bên ngoài mái tóc. Ngoan nhân, để cho ngươi chịu khổ. Mặt nạ quỷ dưới, có thanh lệ chảy ra. Ngoan nhân không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy Ngô Trần. Phải biết rằng, Ngô Trần bỏ mình tin tức từ lúc 100 kỷ nguyên đã tỏa thực. Ngô Trần không nỡ ngoan nhân, mặc dù nàng có cùng với chính mình tặng cho đế binh, cũng không có như Thạch Hạo bốn người giống nhau bị thương tổn. Thế nhưng Ngô Trần cũng không nỡ. Ngô Trần đại ca, hiện tại nên làm như thế nào? Thạch Hạo lên tiếng, ngoan nhân cứu ra, bọn họ nếu muốn giết trở về mỗi bên, giới, thế lực lớn. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ai cũng không thể đụng đến ta nhân, cho dù là bát hoang lục hợp. Ngô Trần mâu như lãnh điện, bén nhọn đáng sợ. Giờ khắc này, đế tôn hung danh triển lộ. Hỏi phía dưới, đạt được mỗi bên, giới, tin tức. Không có chút do dự nào. Ngô Trần mang theo ngoan nhân mấy người. Lần nữa bước vào hư không. Cô thiên, giới. Không thuộc về bên trên 107 thương xa xôi nhất giới. Ở vào trời xanh mở mang chi địa. Thế lực cường đại. Quanh mình mỗi bên. Giới. Không dám tùy tiện xâm phạm. Chỉ vì cô thiên. Giới. Có không dưới 8 vị vô địch tiên đế. Trình độ cường đại. Làm người ta run rẩy. Bọn họ tham dự truy sát ngoan nhân. Muốn cướp đoạt vô thượng tiên quả. 8 vị tiên đế có 4 người đi vào. Cô thiên, giới, như thòng lui tới bình tĩnh. Đột nhiên, ầm ầm miếng chấn động. Vang vọng cô liếm, giới. Quanh mình mỗi bên, giới, đều có chỗ nghe thấy. Dồn dập biến sắc, một cỗ mênh mông đến khiến người ta run rẩy khí thế. Từ trên trời giáng xuống, che đậy cô thiên, giới. Riêng lớn cô thiên, giới. Tất cả đều chịu đến cổ khí thế này ảnh hưởng. Đại địa như sóng thoải mái. Xanh thảm thiên vũ ở da nẻ. Như đối mặt mạt nhật. Chiêu thức ấy thật là đáng sợ. Cô thiên. Ấy. Vô địch tiên đế hoảng sợ. Bọn họ bị cổ khí thế này ép tới nằm dạp trên mặt đất. Thân hình run rẩy. Quanh mình mỗi bên. Giới. Nhân vật mạnh mẽ động dung. Tất cả đều xa xôi qua đây. Sợ hãi rụt rè, khi thế che đậy một giới. Cái kia đã không thuộc về vô địch tiên đế lực lượng. Siêu thoát, có siêu thoát tồn tại hàng lâm. Chu vi các giới người chấp trưởng sợ. Sau một khắc, ở quanh mình các giới trí cường giả. Kinh hãi biến sắc dưới ánh mắt. Ở cô thiên, giới, mọi người. Bao quát vô địch tiên đế ở bên trong hoảng sợ. Thần sắc khủng hoảng dưới. Một con mênh mông chân to hạ xuống, mang theo rộng lớn cùng bể nghễ, đạp về cô thiên, giới. Chương 606, đạp vỡ nhất giới, trưởng diệt một số giới. Oanh, mênh mông chân to, một cước hạ xuống, dường như bàn cổ khai thiên, hướng về cô thiên giới. Dưới đất trầm, bão cát đi thạch, tràn ngập toàn bộ giới. Mấy ngàn tỷ dặm chiều rộng vết rách khe rãnh tung không hoành, lan tràn đại địa, vạn cổ thanh thiên nổ tung. Chư thiên tinh đấu nát bấy, ngôi sao rơi xuống lá chã, mảnh này chân trời đạp diệt, cô thiên giới sụp đổ, bị một cước đạp tan đạp diệt, cường đại mấy nghìn kỷ nguyên, trải qua vô số lần âm họa bất diệt cô thiên giới. Đi hướng diệt vong, quanh mình mỗi bên giới, đại địa cũng ở loạn chiến. Bị liên lụy, đại địa rung động ầm ầm. Bầu trời đầy sao rung động, nhật nguyệt lóng lánh, ảm đạm vô quang, mất đi những ngày qua huy hoàng, như cùng ở tại sợ. Sợ nhật nguyệt quang huy quá chói mắt, chọc giận nhân vật khủng bố, nhật nguyệt không dám cùng tranh ánh sáng. Cô thiên giới, xong, kinh thiên một cước hạ xuống, vạn vật tịch diệt, sinh linh yên diệt, trở lại luân hồi bên trong. Vô địch tiên đế liền kêu thảm thiết cũng không phát sinh. Đều vẫn lạc, chu vi mỗi bên, giới, người chấp trưởng, run rẩy không ngừng, sợ mất mật, nhìn cái kia sớm đã tiêu thất, trở thành một đại, giới, hãm hại vực sâu cô thiên, giới. Bọn họ tê cả da đầu, riêng lớn nhất giới, cứ như vậy không có sao. Có người chấp trưởng run rẩy nói rằng, thanh âm nói ra khỏi miệng, có thể minh xác cảm nhận được lên tiếng người kinh sợ. Chí cường giả can đảm run rẩy dữ dội, cô thiên giới diệt vong một màn, thật sâu khắc não hải, trọn đời đều khó quên. Siêu thoát, đó là một vị siêu thoát tồn tại xuất thủ. Siêu thoát nộ, nhất giới diệt, vẻn vẹn chỉ là một cước xuống phía dưới. Một đại, giới, diệt vong. Vạn vật sinh linh toàn bộ táng thân, trở thành chôn cùng, cô thiên giới đến cùng chọc giận người nào? Chẳng lẽ là bát hoang lục hợp xuất thủ? Siêu thoát tồn tại, không người nào là danh chấn trời xanh, là ai, là vị nào hồn tại động tay? Cô thiên giới làm chuyện gì? Chu vi mỗi bên, giới, chí cường nghị luận ầm ĩ, lưu ngôn phỉ ngữ nổi lên bốn phía, ngày này đã định trước không thể bình tĩnh. Cô thiên giới diệt vong, tất nhiên truyền ra, dẫn tới sóng to gió lớn. Siêu thoát xuất thủ, đạp vỡ nhất giới, mà ở thế nhân cao đàm khoát luận, nghị luận cô thiên giới diệt vong nguyên nhân chi tế. Nhất kiện lại một món sự tình truyền ra, làm nổ mảnh này mênh mông đại địa các giới. Tin tức truyền ra, một khắc kia mỗi bên giới cuối cùng hiểu được vì sao cô thiên giới biết diệt vong, chỉ vì bọn họ làm một việc, truy sát một vị nhìn như tán tu tồn tại. Cô thiên giới bị một cước đạp diệt, sự tình chưa đi qua nửa ngày, khoảng cách cô thiên giới có hơn 10 giới xa xôi ba cái đại giới. Ung ung, ba giới, vòm trời, ngai mây rậm rạp, vân hải vô cương, cuồn cuộn như biển, che lờ mờ thiên vũ. Thế nhân ngẩng đầu lên, giật mình không thôi, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thiên vũ lại bỗng nhiên một tầng hỗn độn sương mù, bất ngờ xảy ra chuyện, liên miên tam đại giới, tam giới chí cường giả bị kinh động. Đúng lúc này, sợ hám thế người, kinh sợ trời xanh, tràn ngập tam giới vân hải, dường như quyển liêm đẩy ra, cầu vồng hàng vạn hàng nghìn, thủy hà bốc hơi, vân hải bốc lên, một con che trời bàn tay to, từ trong biển mây lộ ra, bàn tay to mông lung, thần mang hàng tỷ, lóa mắt mà chói mắt, bế nghễ mà chấn động, nó lại tựa như chấn áp lên thương thời cổ ma nhạc. Ngập trời tiên lực cuốn vân hải rung động, như sấm vang vọng, bàn tay to từ phía trên đè xuống. Chưa tới gần tam giới đại địa, bàng bạc uy áp, áp băng tam giới tinh hải, ngân hà khô cạn, ngôi sao hóa thành bột mịn, càn khôn sụp xuống, hư không liệt vết, dâng lên đan vào ám lôi điện minh, tam giới đại địa, vội vã sơn mạch, trong khoảnh khắc nổ tung, hồ hải sát na bốc hơi lên, oanh một tiếng, bàn tay to hạ xuống, ba, giới, thiệt, tam giới thế nhân kinh sợ, lâm thời phía trước, bọn họ nhìn bàn tay to hạ xuống, nhìn bàn tay lòng bàn tay, ngoại trừ tuyệt vọng cùng sợ hãi, lại không còn lại, bàn tay to tâm, hàng vạn hàng nghìn đạo tắc lưu truyền, diễn biến hoàn vũ, ngôi sao nhật nguyệt dựng dục, hỗn độn khí giạt rào, thiên địa huyền hoàng khí lưu chảy, nhìn lòng bàn tay, phảng phất thấy được thiên địa đại đạo, vạn đạo ẩn chứa trong đó, không phải, a, ba, giới, đại thế lực vô địch tiên đế nhóm. Khóe mắt, hoảng sợ muôn dạng, thi triển từng đường sợ hãi thiên thần thông, đánh phía bàn tay to, hàng vạn hàng nghìn thần thông, biến hóa long hóa hổ, long phượng trỗi lên, đại hung rít gào, quang mang ép tới thiên địa rực rỡ, nhưng mà, thần thông như vào đại hải, đá chìm biển rộng, không nổi lên sóng lớn, một trưởng hạ xuống, tam giới tịch diệt. Đợi đến bàn tay to tiêu thất, vân hải tiêu thất, tam giới sinh linh không ai sống sót, thiên địa bị đánh trầm, tam giới diện tích đại địa bên trên, có một lưu lại cự đại mà mênh mông trưởng ấn hủy diệt đạo thì nồng nặc, có thể dự kiến, kế tiếp mấy cái kỷ nguyên, như cô thiên giới giống nhau, tam giới thiên địa, lại không sinh cơ, không có một ngọn cỏ. Trong vòng một ngày, cường đại bốn, giới, hủy diệt, bị một cước đạp vỡ, một trường hủy diệt, tin tức kinh người, truyền khắp các ngõ ngách, mỗi bên, giới, điên cuồng, tê cả da đầu, sự tình còn có thể kết thúc. Ngày hôm sau, kế tứ giới bị phúc diệt, lại có sáu cái đại, giới, chôn vùi vào một trường phía dưới, đạp vỡ nhất giới. Trưởng diệt cửu giới, cử động như vậy, chấn động trời xanh, thế nhân biến sắc, trí cường động dung, sắc mặt trắng bệch, giờ khắc này, thập đại, giới, bị diệt, mỗi bên, giới, rốt cục phản ứng kịp, hiểu nguyên nhân, bọn họ phát hiện 10, giới, hủy diệt trước, đều là làm qua một việc, đó chính là hạ lệnh truy sát một vị tán tu. Vị kia tán tu là vì nữ tính vô địch tiên đế. Tự xưng ngoan nhân phía sau, có nhất tôn siêu thoát tồn tại, có vô địch tiên đế tự nói, trong lòng bốc lên sóng lớn, thật lâu không thể bình tĩnh, hắn là ngoan nhân người ngưỡng mộ một trong, không nghĩ tới ngoan nhân tên này tán tu, căn bản không phải tán tu, sau lưng của nàng đứng nhất tôn siêu thoát tồn tại. Ngoan nhân chiêu thức ấy, chôn giết thập giới a. Thế nhân cảm thán, minh bạch tiền căn hậu quả phía sau, khóc thút thít không ngớt. Thập giới tự cho là ngoan nhân tán tu, có thể cướp đoạt trong tay vô thượng tiên quả, thật không nghĩ tới, thập giới cho mình rước lấy diệt vong nhân quả. Ngoan nhân sau lưng siêu thoát là ai? Đồng thời khác, mỗi bên, giới, thế nhân suy đoán liên tục. Ngoan nhân sau lưng siêu thoát tồn tại là ai? Trời xanh diện tích, mọi người cũng không biết trời xanh bao lớn. Thế nhưng, siêu thoát tồn tại, mỗi một danh đều là danh chấn nhất phương tồn tại. Uy danh hiển hách, hùng cứ trời xanh, mỗi một vị đều là không thể dung chuyển tồn tại. Trời xanh tuy lớn, thế nhưng siêu thoát nhân rất thưa thớt. Cho nên chỉ cần biết ngoan nhân sau lưng siêu thoát là dạng gì tồn tại, lập tức biết được danh hào. Đáng tiếc, thế nhân không phải khả năng có được đáp án, bởi vì Ngô Trần là tân tấn siêu thoát, mỗi một danh siêu thoát tồn tại, đi vào siêu thoát, thiên địa biến động, phong vân biến sắc, cách nhau rất xa cũng có thể cảm ứng, nhưng mà Ngô Trần là ở mộ cổ bên trong siêu thoát. Mộ cổ bên trong đặc thù, làm cho Ngô Trần siêu thoát lúc, thiên địa dị tượng không rõ ràng, trong lúc nhất thời, thế nhân suy đoán không ngớt, đến cùng là vị nào siêu thoát, là ngoan nhân sau lưng tồn tại. Đúng lúc này, Mộ Cung một tin tức truyền ra, các giới xôi trào. PS, đề cử bản bằng hữu thư Đào Mộ Chi Trường Sinh Quyết, chương 607, siêu thoát một nhóm. Đế tôn tên Mộ Cung, cản thi giới người đứng đầu thế lực, cho dù là trời xanh cũng tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế lực, siêu nhiên không ai bằng. Tất cả chỉ vì Mộ Cung có siêu thoát, có siêu thoát trấn thủ thế lực, không có chỗ nào mà không phải là siêu việt một cái lượng kiếp thế lực. Cường đại không ai bì nổi, ngạo thị trời xanh, chính là chỗ này một dạng Mộ Cung. Kế thập giới bị một vị thần bí siêu thoát hủy diệt phía sau. Truyền ra một tin tức, cung chúc đế tôn, thành tựu siêu thoát. Cái này một tin tức, như ngũ lôi oanh đỉnh, thiên địa tựa là hủy diệt chấn động. Từ cản thi giới cực nhanh truyền ra, lan tràn hướng còn lại, giới. Lại một vị siêu thoát sinh ra, còn là một vị không có danh tiếng gì nhân vật. Tin tức truyền ra, vô số người không động dung, trở nên ngây người. Đế tôn là ai? Thế nhân nhìn nhau hỏi, phát hiện không có người nào biết đế tôn là ai. Phải biết rằng, có thể đi vào siêu thoát tồn tại, không người nào là nổi tiếng bên ngoài. Dương danh trời xanh, danh chấn tứ phương, chính là bát hoang lục hợp cũng muốn ghé mắt. Những thứ này được khen là có thể đi vào siêu thoát vô địch tiên đế. Đi tới chỗ nào đều là được xưng tôn. Nhưng là, tìm kiếm những cái này có hy vọng tiến nhập siêu thoát vô địch tiên đế, không có người nào tên là đế tôn. Trong lúc nhất thời, thế nhân hoang mang, thậm chí có người ở nghi kỵ, cho rằng Mộ Cung đang hư trương thanh thế, ở mở di thiên vui đùa. Bởi vì mọi người đều biết, trước đó không lâu Mộ Cung lại xảy ra dị biến. Hư hư thực thực Mộ Cung ở chỗ sâu trong chuyện gì xảy ra? Bực này khẩn trương thời khắc, Mộ Cung các cừu ra cực độ quan tâm. Bọn họ nhưng là 30963 phải hơn Mộ Cung diệt vong. Cọ rửa bị Đào Mộ sỉ nhục. Mộ Cung vào thời khắc này tuyên bố tin tức, có che giấu tai mắt người hiềm nghi, làm cho Mộ Cung thế lực đối nghịch kiêng kỵ. Đế tôn thành tựu siêu thoát, Mộ Cung là trước tiên lên tiếng thế lực, tất nhiên cùng đế tôn có liên lạc chặt chẽ. Suy nghĩ điểm này, thế lực đối nghịch liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, kế siêu nhiên thế lực, Mộ Cung sau đó, trời xanh đặc thù thế lực, thú hỏa, tin tức truyền ra. Chúc mừng đế tôn, thành tựu siêu thoát, thú hỏa bên trong tin tức truyền ra. Thế nhân vô ý thức sửng sốt một chút, sau một khắc, thế nhân náo động, nhân vật thần bí đế tôn, thật có một thân, Mộ Cung không phải đang nói láo. Thế gian xôi trào, đế tôn tên với giờ khắc này vang vọng, truyền vang ra, trời xanh siêu thoát một nhóm nhân vật hàng đầu, ở thêm một người, đế tôn tên, danh chấn trời xanh, thế nhân nghị luận không ngừng. Không ai từng nghĩ tới, một vị không có danh tiếng gì nhân vật, dĩ nhiên thành tựu siêu thoát. Đang ở thế nhân muốn tìm được đế tôn chuyện tích, điều tra đế tôn cuộc đời, muốn biết một thân đến cùng có cái gì kinh thiên động địa trải qua thời điểm. Một khi điều tra, thế nhân dại ra, mục trừng khẩu ngốc, bởi tiếp giáp giới vô cùng hẻo lánh, ở vào trời xanh sát biên giới. Cho nên thế nhân điều tra, đế tôn chuyện tích chẳng bao giờ xuất hiện qua. Thế nhưng, thế nhân phát hiện có 100 kỷ nguyên bên trong, có vài vị tân tấn uy danh hiển hách vô địch tiên đế. Đã từng đề cập qua đế tôn tên, người nói Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, Diệp Thiên Đế, Võ Tổ nhận thức đế tôn. Ta đã từng thấy qua Hoang Thiên Đế, bọn họ đều đề cập qua đế tôn. Hoang Thiên Đế bốn người vì tán tu tân tấn vô địch tiên đế, 100 kỷ nguyên tới nay xông ra uy danh hiển hách, danh chấn thiên địa, mà bốn người bọn họ dĩ nhiên có cùng thần bí đế tôn có quan hệ. Cái này tra một cái tham, thế nhân ngây ngẩn cả người, bởi vì Hoàng Thiên Đế bốn người trước đó không lâu cùng nhau xuất hiện qua. Xuất hiện với một trận chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia, bốn người vì bảo hộ một người, dục huyết phấn chiến, không sai, chính là Ngoan Nhân. Bọn họ vì bảo hộ Ngoan Nhân không bị thập đại giới thế lực cướp đoạt vô thượng tiên quả, tất cả đều xuất thủ, chiến đấu kịch liệt. 10 giới vô địch tiên đế, Hoàng Thiên Đế bọn họ nhận thức đế tôn, mà bọn họ lại vì bảo vệ Ngoan Nhân xuất thủ. Lẽ nào mỗi bên giới người đứng đầu cường giả không phải người ngu? Bọn họ lập tức liên tưởng đến một loại khả năng, Ngoan Nhân cùng đế tôn hai người có liên quan. Sẽ không đế tôn chính là Ngoan Nhân sau lưng siêu thoát tồn tại a? Có vô địch tiên đế nói ra suy đoán. Không chỉ có là vô địch tiên đế suy đoán, cũng có thế nhân nghĩ đến khả năng này. T. Thế nhân ngược lại quất lương khí. Nếu như loại này suy đoán thực sự trở thành sự thật, là sự thực, cái kia đem đáng sợ dường nào. Khiếp sợ, không có danh tiếng gì nhân vật thành tựu siêu thoát, lấy hủy diệt thập giới chế uy danh. Chỉ là nghĩ tới đây, thế nhân sợ tốc tốc phát run. Ngoan Nhân phía sau siêu thoát quả thực chính là đế tôn. Mộ Cung cung chủ nói rằng hắn cùng một vị thế lực khác bạn thân nói chuyện với nhau, nói ra chân tướng, Ngoan Nhân là đế tôn nhân, sớm muộn biết có người biết. Hơn nữa Ngô Trần cũng không chú ý bị người khác biết. Ngược lại không phải là cái gì đoá đoá tàng tàng sự tình. Theo Mộ Cung cung chủ chính mồm xác nhận, mỗi bên, giới, động đất, trên đời khiếp sợ, quả nhiên, mỗi một danh siêu thoát tồn tại, đều là đáng sợ, không thể trêu chọc a. Thành tựu siêu thoát, lấy hủy diệt thập giới lập được uy danh. Đế tôn tên là hung danh a. Thế nhân run rẩy, hoặc là rụt rè, hoặc là ngốc lăng, mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng mà sự thực chứng thực nhất khác, vẫn là khiếp sợ, không thể bình tĩnh. Mỗi một danh siêu thoát tồn tại, thành tựu siêu thoát, luôn sẽ có lấy chân thế sự tích, mà nay, đế tôn chỉ có một việc tích, nhưng là, một kiện sự này tích, nghiền ép vô số siêu thoát tồn tại lập nên kinh thiên sự tích. Nhìn chung từ cổ chí kim, trong vòng một ngày hủy diệt thập giới, còn chưa có siêu thoát sẽ làm ra tới, chỉ có Ngô Trần làm đi ra. Đế tôn trở thành bên trên thương cổ sử thượng một vị duy nhất thành tựu siêu thoát chỉ có một thứ kinh thiên sự tích nhân vật, càng là trở thành một vị duy nhất một việc tích trấn áp rất nhiều siêu thoát sáng chế sự tích nhân vật. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trời xanh lần nữa sinh ra một vị siêu thoát. Siêu thoát nhóm dồn dập thức tỉnh, dù sao ngang hàng hàng ngũ đạo hữu, ở nhiều một người, không thể không quan tâm. Đế tôn, chưa từng nghe thấy, cũng là nhất minh kinh nhân, người này được, cổ xưa một, giới. Giống như hải lại tựa như lôi một dạng thanh âm truyền ra. Đó là danh vị liệt siêu thoát tồn tại. Đế tôn, dường như ở nơi nào nghe qua. Thiên cổ ma chủ dường như cùng ta đề cập qua. Ở vào trời xanh một, giới. Một chỗ chảy xuôi rừng rực dung nham. Dung nham lấp lánh vô số ánh sao địa vực. Có kim qua vậy thanh âm uy nghiêm truyền ra. Ân, thú hỏa đều đứng ra chúc mừng. Thật đúng là hiếm thấy. Lẽ nào thú hỏa vị đại nhân vật kia cùng thần bí kia đế tôn có quan hệ? Trời xanh có một giới, lớn nhỏ vực sâu. Hồn ám tìm không thấy năm ngón tay trong vực sâu. Có u lãnh âm thanh vang lên, như đối mặt cửu u, lại tựa như từ luân hồi đáng xuất. Đế tôn tên, dường như hãn hải kích thiên, dương kích hoàn vũ, rung động thế nhân. Oanh, thập giới hủy diệt sau ngày thứ ba, tuyên truyền giác ngộ, đủ để khiến tuế nguyệt thay đổi tuyến đường nổ tung. Ngập trời khí tức, từ một, tới, vọt lên, biển gầm vậy tịch quyển chu vi mỗi bên, giới. Vô số vô địch tiên đế nằm dạp trên mặt đất, lạnh run, không dám có chút ngôn ngữ. Người nào kẻ dám động ta? Kinh thiên thanh âm tức giận. Từ nơi này một giới truyền ra, thiên địa sát na rộng lớn, mây băng thiên chấn động, đại địa ù ù, tinh vực nổ tung một mảnh lại một mảnh nhỏ. Giờ khắc này, có siêu thoát tồn tại ghé mắt, thế nhân rụt rè, bọn họ nghĩ tới, đế tôn bị tiêu diệt thập giới bên trong, trong đó nhất giới thế lực, phía sau có siêu thoát tồn tại. Chương 608, siêu thoát chiến, giới diệt, tuy là cách xa nhau nhất giới, tức giận rõ ràng, ẩn chứa ngập trời phẫn nộ, thiên địa như lửa, rừng rực mà phát động đáng, chư cường sợ hãi, siêu thoát tồn tại giận dữ, cải thiên hoán địa, thiên địa đại đảo đều muốn tránh lui, là hắn, có cường giả nhận ra nộ thanh âm nhân, thành danh với trước lượng kiếp siêu thoát, tịch diệt thiên đế, tịch diệt thiên đế, cái trước lượng kiếp siêu thoát, thành danh với trước lượng kiếp, có cổ xưa tuế nguyệt, không người biết hắn đến cùng sống bao nhiêu, hắn có một đoạn bất hủ thần thoại, sáng lập trước lượng kiếp trước, truyền thuyết trước lượng kiếp trước, hắn là thời đại kia nhân vật đáng sợ nhất, thiên tư trác việt, ngạo thị trời xanh, lúc mới sinh ra vạn cổ thanh thiên nở rộ vô lượng thần mang, chiếu khắp đại địa, siêu thoát phía trước, tịch diệt thiên đế tao ngộ hơn 20 danh vô địch tiên đế vây công. Tình thế chắc chắn phải chết. Thời khắc nguy nan, ngộ được tịch diệt siêu thoát. Bước vào siêu thoát, phất tay tịch diệt hơn 20 danh vô địch tiên đế. Nhất chiến thành danh, tiến lên siêu thoát một nhóm. Hắn trời sinh tính tàn bạo, hỉ nộ vô thường. Trong mắt chỉ có cường đại, thường thường phàm là có ngoại lệ. Tịch diệt thiên đế coi nhẹ hồng trần. Đã có một nữ, hắn đem cô gái này đem so với thiên còn nặng hơn. Chân ái không ngớt, cô gái này chính là bị Ngô Trần bị tiêu diệt 10 giới, trong đó một giới, người chấp trường. Tịch diệt thiên đế thương yêu cô gái này, phất tay trấn áp nhất giới, khiến cho trở thành một giới, người đứng đầu nhân vật. Siêu thoát vạn vật vạn đạo, giới cũng không thể không cúi đầu. Cúi đầu xưng thần, một lời phía dưới có thể khiến bất hủ thế lực thay đổi triều đại, uy chấn trời xanh, âm âm, thanh thiên ra nẻ, càn khôn lún, tịch diệt thiên đế nhất tịch hắc tiên kim bào, y lại phần Phật, đi ra chính mình cấm khu. Mâu quang như hỏa, thôn phệ thiên uyên hải. Giờ khắc này, thế nhân đều biết, chấn động cái này một lượng kiếp tung thiên chiến sắp đến. Đến từ chính siêu thoát chiến đấu, siêu thoát tồn tại, mỗi một vị đều là trời xanh kinh thiên hám đạo nhân vật. Phất tay khai thiên phách địa, càn khôn đều muốn nghịch chuyển, giữa lẫn nhau, siêu thoát tiên hữu va chạm mạnh. Có ma sát nhỏ cũng không biết gây chiến, bởi vì, bọn họ bực này tầng thứ, đã vượt qua tất cả, không bị ràng buộc, nếu là thật đánh nhau, ít nhất phải đều biết giới ho nhẹ hủy diệt, vùng thế giới kia muốn trở thành không trọn vẹn, thời gian hầu như vì vĩnh hằng. Ngô Trần đứng ở một giới, bầu trời, trọng đồng có âm dương hỗn độn, nhìn thấu luân hồi. Hắn cảm ứng được tịch diệt thiên đế lời của Ngô Trần đại ca, cái kia tịch diệt thiên đế, Thạch Hạo muốn nói cái gì đó, lại bị Ngô Trần phất tay cắt đứt. Hắn đứng chắp tay, bạch y đong đưa, nhẹ nhẹ pháp tắc dòng trời góc áo, bỏ ra tinh quang một dạng sặc sỡ, toàn thân bao phủ tại nhu hòa mà sáng lạng quang hoa. Một trận chiến này không thể tránh được. Ngô Trần khẽ nói, không sợ hãi chút nào, mặc dù đối phương là thành danh một cái lượng kiếp siêu thoát. Ngoan nhân tuyệt mỹ dung má lúm đồng tiền, hiện lên lo lắng, cứu kỳ tất cả, Ngô Trần sẽ bị tiêu diệt 10 giới. Là bởi vì ngoan nhân, không cần tự trách mình, nếu như ở trên thương ta ngay cả người của chính mình bảo hiểm tất cả hộ tống không được. Làm việc đều muốn úy thủ úy cước, ta đây muốn cái này một thân tu vi thì có ích lợi gì? Thà rằng đi vào luân hồi. Ngô Trần khẽ vuốt Ngoan Nhân mái tóc, không cho Ngoan Nhân đi tự trách. Vừa sải bước ra, Ngô Trần bước ra cái này một giới, chủ động hướng về Tịch Diệt Thiên Đế chỗ cất bước. Thành tựu siêu thoát không lâu sau, Ngô Trần liền muốn cùng siêu thoát tồn tại đối với hãm hại. Một trận chiến này đã định trước, có một người muốn vẫn lạc, có một người muốn dương danh. Tịch Diệt Thiên Đế đi ra chính mình cấm khu, bán ra nhất giới, phải tìm Ngô Trần, chảm sát một thân, lấy huyết tâm đầu hận ý. Phía chân trời trời xanh, ngân sắc sợi sợi hàng tỷ, đạo tắc đan vào, phép tắc quang vũ rơi. Tịch Diệt Thiên Đế, Ngô Trần vượt qua một số giới, tới gần Tịch Diệt Thiên Đế trước mặt, nhàn nhạt đang nói, quanh quẩn thiên vũ, bởi vì Tịch Diệt Thiên Đế sự phẫn nộ mà đè nén thiên địa. Càn khôn sát na sáng sủa, tàn giã siêu thoát tồn tại dưới ảnh hưởng thiên địa biến hóa. Chỉ có siêu thoát có thể làm được. Vị kia đột nhiên xuất hiện bạch y thân ảnh, không cần nghĩ cũng biết, lại là nhất tôn siêu thoát. Đế tôn, Tịch Diệt Thiên Đế, thế nhân kinh hãi, tốc tốc phát run, nhìn trên 9 tầng trời hai vị che đậy thanh thiên vạn cổ thân ảnh. Cùng thời khắc đó, khoảng cách này, giới, mênh mông vô ngần mấy cái địa vực. Từng đôi mắt khai mở, nở rộ tuế huyệt trường hà đều muốn tan đi quang. Đó chính là đế tôn sao. Trong đó một chỗ địa vực, có một giới lớn nhỏ không đáy vực sâu. Nguyên bên trong có tiếng u lãnh như đối mặt cửu u, câu hồn nhiếp phách. Đã bao nhiêu năm, siêu thoát chiến đấu lại một lần nữa lại xuất hiện. Cổ xưa một giới, biển gầm tiếng sấm ù ù. Đó là một giọng nói thanh thế kinh thiên động địa, uy tủng thanh thiên. Ngô Trần nhất tịch bạch y, Tịch Diệt Thiên Đế hắc bào ra thân, hai người đứng ở giới lưỡng đoan, cách mênh mông thiên vũ, nhìn nhau không nói. Hai người chỗ ở giới vô địch tiên đế điên cuồng chạy trốn, không do dự triển khai truyền tống trận, hướng về xa xôi giới bỏ chạy. Chung quanh giới cũng giống như vậy, vô địch tiên đế, tiên đế dồn dập chạy tứ tán, bỏ xuống chỗ ở mình. Giới sinh tử trước mặt, chấp trưởng vinh hoa phú quý có vẻ không trọng yếu, lưu được thanh sơn có ở đây không buồn không có củi đốt. Đế tôn, Tịch Diệt Thiên Đế dẫn đầu mở miệng trước, một đôi như dương con ngươi, Tịch Diệt Thiên Kiêu, Chu Diệt Vạn Linh, hắc bào cổ động, mênh mông pháp tắc lẻn, bên ngoài đứng thương vũ phía dưới, núi đồi đổ nát, liên miên sơn mạch nổ tung, tinh vực ra nẻ, phá thành mảnh nhỏ, vẻn vẹn tiết lộ một tia khí tức, thiên địa không phục hồi như cũ dạng, tan biến mở miệng, đây là hắn Tịch Diệt siêu thoát đường, mấy ngày liền cùng đều muốn chôn xuống. Vạn Linh bị bên ngoài đưa vào luân hồi vãng sinh, Ngô Trần đứng chắp tay.